Có lẽ là bởi vì câu cuộc sống còn có thể tệ hơn này. Cũng có thể là bởi vì nhảy xuống cũng không chết được. Cuối cùng bệnh nhân tâm thần kia cũng không nhảy lầu tự sát. Nhờ vậy mà bệnh viện cũng tránh được chuyện kiện tụng bồi thường. Lúc ấy thầy nghe em nói xong thì cảm thấy em là thằng nhóc rất thông minh. Tài năng dễ dàng uống nắn. Đáng để bồi dưỡng nên nhận em làm học trò. Nếu không, một năm có biết bao người muốn làm học trò của thầy. Thầy nhận em làm gì? Nhưng mà lúc trước em học tốt như thế. Vậy mà lại từ bỏ Lan Đại. Sống chết gì cũng phải làm bác sĩ cho bằng được là vì sao? Giáo sư Tằng nhắc lại chuyện của mấy năm trước xong. Cuối cùng lại hứng thú nhìn anh. Thử hỏi, muốn nói cho thầy nghe không? Dụ Lạc ngâm cụp mắt. Yên lặng một lát mới khẽ cười. Thưa thầy, là bởi vì người em thích ạ, anh đã từng tự tay chữa lành cho một người. Từ đó bắt đầu say mê cảm giác này. Còn hơn cả biển sao mây rộng. Muốn ngừng mà không được. Dụ Lạc ngâm khẽ xoa bả vai đau nhức của mình. Mang áo khoác và đồ đạc linh tinh của giáo sư Tằng về phòng làm việc. Đẩy cửa ra mới sửng sốt không thôi. Dưới ánh đèn mờ ảo trong văn phòng yên tĩnh. Cô gái nhỏ gầy nằm ghé vào bàn làm việc của anh. Tựa như biến nơi đâu đâu cũng toàn mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo trở nên ấm áp dịu dàng. Dụ Lạc ngâm khẽ bước qua. Nửa quỳ trước mặt Bạch Tầm Âm. Nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô. Cô gái nhỏ nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi. Góc độ này cũng rất vừa phải. Bạch Tầm Âm đột nhiên xuất hiện trong văn phòng của anh tựa như nàng tiên ốc. Tuy ngoài ý muốn nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc anh muốn ngắm cô một lát. Còn đang suy nghĩ xem tại sao cô lại chờ mình ở đây. Hàng mi dài như cánh bướm của Bạch Tầm Âm đã run lên. Chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu trà được bao phủ bởi sương mù dần dần tỉnh táo. Cách chương.